Đan Võ Thần Tôn, chương 1093, sao trời bá vương thể tầng thứ hai. 10 ngọn núi lực lượng, góc truyện audio.com, này thanh sơn 10 phần dốc đứng, chỉ có một đầu thềm đá đường, nối thẳng đỉnh núi, Diệp Tinh Hà một đường tiến lên, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền đã đi tới giữa sườn núi vị trí, nhưng hắn đột nhiên thân hình dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước. Chỉ gặp, tiếp cận đỉnh núi ngoài trăm thước, có một đạo đỏ lồng ánh sáng màu vàng óng, bao phủ cả ngọn núi. Cái kia lồng ánh sáng phía trên, màu vàng kim gợn sóng dập dờn, dường như gợn sóng đẩy ra. Đây là, thủ hộ Thanh Huyền Cung trận pháp. Diệp Tinh Hà vươn tay, chậm rãi vuốt ve cái kia lồng ánh sáng, lập tức cảm giác được một cỗ lăng lệ khí. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bắn ra, đây không phải Thanh Đế bày ra trận pháp. Diệp Tinh Hà cảm giác cái kia cỗ hung ác lực lượng. Cao mày nói, trận pháp này cùng Thanh Đế ý không có nửa phần phản ánh. Cũng không phải Thanh Đế chỗ bố trí, cái kia, cũng chỉ có thể là địch nhân bố trí xuống, vây khốn Thanh Đế sử dụng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể xông vào. Dứt lời, hắn thân thể chấn động. Thôi động sao trời bá vương thể, hung hăng một quyền đập xuống, chỉ nghe oanh, một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng tùy theo dập dờn, nhưng, không hư hại chút nào. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít sâu một hơi, liền đập ba quyền, oanh, oanh, oanh, quyền kình kia một thoáng so một thoáng nặng, hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng phía trên gợn sóng dập dờn mờ. Kim sắc quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ tan, nhưng, chốc lát sau, lồng ánh sáng màu vàng lại khôi phục nguyên dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhíu mày nỉ non, không được, lực lượng kém một bậc, không phá nổi, nơi này vô pháp vận dụng thần cương lực lượng, thể phách lực lượng lại không đủ, này, tựa hồ là cái tử cục. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, thấp giọng nói, chỉ có thể phách lại lên một tầng nữa, mới có thể đột phá tầng này cấm chế, thời gian cấp bách, không thể do dự nữa. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, duỗi tay vừa lộn, xuất ra tinh linh nghịch huyết hoa, thả vào trong miệng, đem hắn hấp thu, đỏ lục song sắc linh dược, hào quang mãnh liệt, tinh linh nghịch huyết hoa hóa thành một cổ ấm áp lực lượng, tràn vào trong đan điền của hắn. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ, như nước sông cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán ra, nồng đậm thiên địa chi lực đi khắp quanh thân, băng hắn cô đọng thể phách. Diệp Tinh Hà sao trời bá thể quyết, này đã tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong, đang tại sắp đột phá lúc, sao trời bá vương thể, muốn đột phá, tại dược lực trợ giúp phía dưới, hắn lập tức cảm giác một cỗ sao động, chỉ gặp hắn trong đan điền. Cái kia 360 viên sáng chói sao trời, bỗng nhiên rung động, sau đó, dòng dã 40 viên thần khiếu, chấn động kịch liệt, thần khiếu lệch vị trí, gây dựng lại tinh đồ. Diệp Tinh Hà cao mày, thiên địa chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đạo thứ hai tinh đồ, gây dựng lại thành công, hắn đã là đột phá đến sao trời bá thể quyết tầng thứ hai. Nhưng mà, cái kia hùng hậu thiên địa chi lực còn đang dâng trào. Tiếp tục trong đan điền va chạm, chẳng lẽ, còn có thể đột phá đệ tam trọng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, vội vàng vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực, hạo đãng dược lực phía dưới. Cái kia thứ ba bức tinh đồ, cũng bắt đầu vặn vẹo, dần dần thành hình, nhưng, tại sắp thành thời điểm. Tinh linh nghịch huyết hoa lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, khẽ thở dài một cái. Chung quy là kém một bước, ta cũng chỉ có thể đem sao trời bá thể quyết, luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong, nhưng cũng 10 phần mạnh mẽ. Ta khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Qua một thời gian ngắn định có thể đột phá đến đệ tam trọng. Dứt lời. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, sáng lên sáng chói hào quang màu bạc, hào quang màu bạc kia xen lẫn màu vàng kim, nửa bạc nửa kim, nếu có hai tấc dày, dường như áo giáp, cái kia áo giáp phía trên, hào quang lưu truyền, đấu chuyển tinh di, dùng sao trời lực lượng hóa thành áo giáp, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Bây giờ thân thể của ta mạnh mẽ, cho dù là linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong cường giả, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Đột phá một tầng có thể gia tăng hai ngọn núi lực lượng. Ta đột phá một tầng nhiều, bây giờ có tới 10 ngọn núi lực lượng. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Lần này, ta nhất định có thể phá trận pháp này. Diệp Tinh Hà hít sâu một cái, trong mắt tinh quang lấp lánh, thôi động sao trời bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, kim quang lấp lánh, cái kia nửa bạc nửa kim quang mang, hóa thành sao trời áo giáp, hào quang lưu truyền, phá cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện xuống, trên nắm tay, kim ngân hai màu hòa lẫn, 10 ngọn núi lực lượng, ầm ầm ép hạ, oanh, một tiếng vang thật lớn, kim quang ảm đạm, đất rung núi chuyển, cái kia lồng ánh sáng màu vàng hào quang mãnh liệt, sóng nước liên tục dập dờn. Sau đó, phanh, một tiếng, hóa thành đầy trời kim quang bay ra, cuối cùng mở, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, dưới chân cũng không ngừng, phi thân lên, bay thẳng đỉnh núi mà đi, trên dưới 100 bậc thang, bất quá chớp mắt liền tới. Diệp Tinh Hà đứng trên đỉnh núi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, màn trời đã từ từ chuyển sáng lên, ánh sáng nhạt bao phủ đỉnh núi, thanh sơn phía trên loạn thạch mọc thành bụi, trên đó bò đầy không biết tên hoa cỏ, trận trận mùi thơm ngát, mà tại cái kia loạn trong đá, một tòa 100 mét cao, lớn tảng đá xanh kiến tạo đại điện, nguy nga đứng vững, cái kia trên đại điện, có treo một tảng đá xanh bảng hiệu. Hắn trên viết, Thanh Huyền Cung, tiên cổ hồng hoang khí, đập vào mặt, mơ hồ có một tia quen thuộc, là thanh đế khí tức. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, khóe miệng nụ cười càng sâu. Danh con, mới vừa rồi là ngươi phá kim quang khốn long đại trận. Đúng vào lúc này, đối diện lại truyền đến một tiếng hung ác quát hỏi. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái chừng 20. Đầu đầy tóc đỏ, ở trần thanh niên người, hung dữ dò xét hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là Đại Viêm Hoàng triều Tam Hoàng tử. Cái kia thanh niên tóc đỏ nghe nói, sửng sốt một chút, sau đó cao giọng đáp, Tam Hoàng tử đó là ta chủ nhân, ta chính là Tam Hoàng tử tay dưới đệ nhất mãnh tướng. Xích nô, xích nô, Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, này xích nô trên thân hoàn toàn vô thần cương khí, không là võ giả, nhưng khí tức lại vô cùng hung ác, cái kia hung tàn khí dường như hồng hoang mãnh thú, nhường người nhìn mà sợ. Uy, danh con, lão tử hỏi ngươi đâu? Xích nô mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, lại cao giọng quát hỏi, mới vừa cái kia kim quang khốn long đại trận là ngươi phá sao? Ngươi nói dưới núi cái kia lồng ánh sáng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, là ta phá, lại như thế nào, nếu là ngươi, cái kia là được rồi. Xích nô sắc mặt bỗng nhiên hung ác, trong mắt hàn mang lấp lánh, cười gằn nói, lão tử phụng mệnh, chu diệt phá trận ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, một tấm xâm nhiên lợi trảo hung hăng cầm lấy cổ của hắn, thật nhanh thân pháp, hắn hơi kinh ngạc, lập tức thôi động sao trời bá vương thể, trong nháy mắt ánh bạc mãnh liệt, tinh quang hóa giáp, làm, một tiếng, cái kia xâm nhiên lợi chảo hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà yết hầu. Phát ra một hồi kim qua giao kích tiếng, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, một quyền ném ra, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở xích nô trên lồng ngực. Cách chương.